Đan Võ Thần Tôn, chương 219, cái công đạo này, người có cho hay không? Góc truyện audio.com, người đang, GH Côn bên cạnh có người cười lạnh nói. Quả nhiên thiếu niên tâm tính, có chút thực lực, liền không biết trời cao đất rộng. Rất nhiều người, đều đối Diệp Tinh Hà tràn ngập hoài nghi. Đối mặt này hai tên thực lực kinh khủng cường giả, Diệp Tinh Hà chiến ý điên cuồng phun trào, không sợ hãi chút nào. Ngô Ba cười lạnh, vậy lão phu liền xuất thủ trước chấm dứt ngươi này rốt nát tiểu bối. Thân hình lóe lên, lăng không vọt lên, một quyền, hướng về Diệp Tinh Hà hung hăng đánh ra tới. Tại hắn trên đỉnh đầu, một đầu to lớn hỏa xà võ hồn xuất hiện. Hỏa xà bay lượn, quanh quẩn tại trên cánh tay của hắn. Một chưởng này đánh ra, trong không khí, xuất hiện một đầu có tới lớn bằng bắp đùi. Dài tới 8-9 mét to lớn hỏa xà luồng khí xoáy. Sát cơ bốn phía, hướng về Diệp Tinh Hà hung hăng oanh sát tới. Thần cương cảnh đệ tứ trọng trong lầu kỳ cường giả khí tức. Triển lộ không bỏ sót. Lão phu một quyền này phía dưới. Oanh sát không biết nhiều ít người. Tiểu bối, ngươi là người tiếp theo. Diệp Tinh Hà ha ha cười lớn. Cùng ta so nắm đấm phải không? Ngươi chắc chắn chứ? Đồng dạng đấm ra một quyền, đại kim cương thần quyền, ầm ầm phát động, kim xí đại bằng luồng khí xoáy cùng lôi giác huyền xà luồng khí xoáy. Đan sen hướng về phía trước hung hăng đánh tới, oanh một tiếng, cùng cái kia hỏa xà luồng khí xoáy, đụng vào nhau, trực tiếp đem hắn đánh nát, Ngô Ba kinh ngạc hô to. Này, đây là, Diệp Tinh Hà ha ha cười lớn, ngươi cũng tiếp ta một quyền. Lại là đấm ra một quyền, Ngô Ba cuồng trong tiếng hô, huy quyền nghênh đón, hai nắm đấm đụng vào nhau, một tiếng kêu thê lương thảm thiết, nắm tay phải trực tiếp bị sinh sinh đánh vỡ, hóa thành máu tươi cùng xương mảnh, bốn phía bay tán loạn, lộ ra trụi lùi thủ đoạn, Ngô Ba kêu thê lương thảm thiết, Diệp Tinh Hà ha ha cười lớn, lại đến, lại quyền thứ ba oanh ra, quyền thứ ba, oanh bạo Ngô Ba cánh tay. Diệp Tinh Hà tiếng cười điên cuồng vẫn còn tiếp tục, lại đến, quyền thứ tư, đánh nát Ngô Ba võ hồn. Sau đó, thứ năm quyền, hung hăng khắc ở Ngô Ba trên lồng ngực, phịch một tiếng, trực tiếp tại toàn thân của hắn xương cốt, nội tạng, đều chấn vỡ, hóa thành bột mịn, Ngô Ba thân hình ngưng kết tại nơi đó. Hắn ngơ ngác nhìn trước mặt Diệp Tinh Hà, há to miệng, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng, máu tươi tuôn trào ra. Lại một câu đều không có thể nói ra tới, nghiêng đầu một cái, trực tiếp bỏ mình, năm quyền, Diệp Tinh Hà năm quyền, đem Ngô Ba, trực tiếp oanh sát, Diệp Tinh Hà ha ha cười lớn, không chút nào dừng lại, lần nữa hướng về Ngô Hạo giết tới, Ngô Hạo sắc mặt đại biến, hắn thực lực, cùng Ngô Ba, bất quá sàn sàn với nhau, Ngô Ba bị Diệp Tinh Hà năm quyền miểu sát, hắn lại như thế nào là đối thủ? Run giọng nói ra, vị huynh đệ kia, chúng ta thật tốt nói một chút, có lời từ từ nói. Nói cái dám, Diệp Tinh Hà cười to, vừa rồi ở trước mặt ta làm bộ thời điểm, làm sao không biết ngồi xuống nói một chút. Lúc này, thân thể của hắn lực lượng, đã cực lớn tiêu hao, không cách nào lại đánh ra đại kim cương thần quyền. Nhưng, đừng quên, Diệp Tinh Hà còn có thanh đế trường sinh thần cương. Trên thân thể, 8 cái thần khiếu, đồng thời sáng lên, một trưởng vỗ ra, thanh đế trường sinh thần cương, hóa thành nho nhỏ thanh long, cao thét tới, so vừa rồi đại kim cương thần quyền, uy lực càng mạnh, Ngô Hạo chống cự, trong nháy mắt bị oanh phá, Diệp Tinh Hà nắm đấm khắc ở hắn trên ngực, đem kỳ tâm mạch trực tiếp chấn vỡ, bị đập ầm ầm bay ra ngoài mấy chục mét, rơi vào cái kia trong sân rộng. Co quắp mấy lần, một chữ đều không nói ra, liền trực tiếp bỏ mình. Tất cả những thứ này, bất quá là trong điện quang hỏa thạch mà thôi. Diệp Tinh Hà chém giết Ngô Hạo, Ngô Ba hai người, dùng bất quá 5 cái hô hấp. Lúc này, Ngô Tín Hồng nghe thấy sau lưng liên tục truyền đến chiến đấu tiếng cùng tiếng kêu thảm thiết. Mới mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên xoay đầu lại. Sau đó, liền thấy làm hắn không thể tin được một màn. Ngô Hạo, Ngô Ba hai người, đã là chết thấu thấu, mà tên thiếu niên kia, thì toàn thân tắm máu, đứng ở nơi đó, ngạo nghễ như một tôn thiên thần. Bên ngoài, vây xem đám người, kinh hô thanh âm, trong nháy mắt nổ vang. Thiếu niên này, thật mạnh, Ngô Hạo, Ngô Ba, chính là thần cương cảnh đệ tứ trọng lâu cường giả. Lại bị hắn sinh sinh đánh giết. Nào chỉ là đánh giết, đơn giản liền là miểu sát. Chẳng lẽ, này thực lực của thiếu niên, đã đạt đến thần cương cảnh đệ ngũ trọng lâu. Có võ giả, cảm khái nói ra, thật là đáng sợ, đây là cái gì danh môn đại phái bồi dưỡng ra được đỉnh cấp đệ tử a, chúng ta không sống mấy chục tuổi. Đều không có người nào mười mấy tuổi thiếu niên lợi hại. Lúc này, bọn hắn trong ánh mắt không còn chút nào nữa khinh miệt cùng hoài nghi. Có, chẳng qua là rung động cùng kính sợ. Diệp Tinh Hà to to thở dốc một hơi. Hiện tại, thần cương cảnh đệ tứ trọng lâu đỉnh phong. Hắn đối phó, cũng là tiêu hao rất nhiều. Diệp Tinh Hà chậm rãi quay người, mặt hướng mọi người. Chư vị, ta tên, Diệp Tinh Hà, Diệp Tinh Hà, ba chữ này, hung hăng nhập vào mọi người nội tâm. Tất cả mọi người, đều là nhớ kỹ cái tên này. Diệp Tinh Hà thanh âm lạnh như băng vang vọng phương này không gian. Chúng ta từ bên ngoài đến người. Ban đầu không muốn gây rối, sớm chút thời gian, đi Ngô gia vô song dược đường mua thuốc, lại bị cái kia Ngô gia trưởng quỹ người hầu bàn đe dọa. Càng phải đem chúng ta trực tiếp đánh giết, rơi vào đường cùng, mới vừa xuất thủ, mà chậm một chút thời gian, Ngô gia lại phái mấy trăm cường giả vây công ta, trợ ý muốn đem ta toàn bộ đánh giết, ta Diệp Tinh Hà, không muốn gây chuyện, nhưng cũng tuyệt không sợ phiền phức. Hôm nay, ta, Diệp Tinh Hà một tiếng hét lên, chính là muốn theo Ngô gia cầm lại một cái công đạo. Hắn bỗng nhiên quay người, nhìn chằm chằm Ngô Tín Hồng, lạnh giọng nói ra, Ngô Tín Hồng, cái công đạo này, ngươi, có cho hay không? Ngô Tín Hồng toàn thân đều đang run rẩy, trong lòng sợ tới cực điểm, nào dám không cho, hắn bản thân thực lực, chỉ đến như thế, Ngô Ba, Ngô Hạo. Chính là hắn lớn nhất ỷ vào. Hiện tại, hai cái này ỷ vào đều bị giết. Tranh thủ thời gian run giọng nói. Ta cho, Diệp Tinh Hà mỉm cười. Làm sao cho, Ngô Tín Hồng tranh thủ thời gian lớn tiếng nói. Ta Ngô gia độc quyền bán hàng linh thảo linh dược sinh ý, linh thảo linh dược. Vô số kể, chỉ muốn tiểu huynh đệ ngươi chịu buông tha ta Ngô gia. Ta Ngô gia tình nguyện ra. Hắn đưa tay phải ra, 5.000 gốc linh thảo linh dược, Diệp Tinh Hà từ chối cho ý kiến, chẳng qua là nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái, trong lỗ mũi phát ra ân, một tiếng, hai đầu lông mày, sát khí ngưng tụ, Ngô Tín Hồng tầng tầng run run một thoáng, vội vàng nói, không, không, 1.000.000 gốc, chúng ta ra 1.000.000 gốc thượng phẩm linh thảo linh dược. Mong rằng công tử vui vẻ nhận. Coi là công tử bồi tội, Diệp Tinh Hà chậm rãi gật đầu, cái giá này, đã tương đương không thấp, 1.000.000 gốc linh thảo linh dược, có thể nói là một bút cực lớn tiền của phi nghĩa. Hắn đang muốn đáp ứng, bỗng nhiên lúc này, tại những cái kia cung tiễn thủ bên trong, một cái cao lớn lạ thường võ giả nhanh bước ra ngoài. Lớn tiếng nói, Diệp công tử, ngươi đừng tin chuyện hoang đường của hắn, Ngô gia chân chính bảo. Vật căn bản không phải những linh thảo này linh dược, thấy hắn, Ngô Tín Hồng lập tức sắc mặt đại biến, âm lãnh quát, đào nô, cốt trở về cho ta, ngươi muốn chết sao, vẫn là nghĩ toàn tộc đi theo ngươi cùng một chỗ chôn cùng. Nghe thấy toàn tộc hai chữ kia, lao ra này người, trong nháy mắt trên mặt lóe lên một vệt lưỡng lự, cách chương.